toàn chức nghệ thuật gia. Chương 3 quân lệnh chàng. Gocchuyenaudio.com. Làm gặp phải một thủ ca khúc quan điểm chính tương đối dài, mọi người có thể mang phân chia giải thành mấy cái tiểu đoạn, cũng chính là chúng ta thường nói vui câu, mỗi một vui câu trình diễn cũng sẽ hơi có chút khác biệt tỉ như đoạn này hôm sau buổi sáng. Soạn nhạc hệ bài chuyên ngành. Lâm Uyên nghe lão sư giảng giải, một bên ở trên quyển sổ làm lớp ghi chép. Nguyên chủ mặc dù là từ thanh nhạc hệ chuyển đến soạn nhạc hệ, lại soạn nhạc thiên phú không cao lắm, nhưng với âm nhạc liên quan lĩnh vực đều tại nguyên chủ hứng thú trong phạm vi. Mà bây giờ Lâm Uyên cũng cùng nguyên chủ như thế, đối âm nhạc hứng thú dồi dào. Hắn có thể không hy vọng sau này mình lấy ra một nhóm ca khúc kết quả liền khôn nhạc cũng nhận thức không thuần thục. Chỉ là Lâm Uyên không nghĩ tới, nghiêm túc bên trên bài chuyên ngành, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh Đông kiểm tra đến ký chủ chính đang học soạn nhạc kiến thức kích động nhiệm vụ tân thủ. Ngay sau đó, Lâm Uyên trước mắt đồ vật ra mấy hàng hiện lên ánh sáng nhạt lam sắc nhiệm vụ danh xưng, học sinh nhiệm vụ chính là học tập nội dung nhiệm vụ, lần tiếp theo học viện bài chuyên ngành an bài nhạc lý trong cuộc thi tiến vào lớp học trước 25 danh quét thưởng, đạt được thanh đồng bảo dương một cái. Này nhiệm vụ tân thủ tới thật đột ngột nhưng Lâm Uyên lại không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Không phát hành nhiệm vụ hệ thống hay lại là hệ thống sao? Ngay sau đó hắn liền suy tính tới nhiệm vụ này khó khăn, Tần Châu âm nhạc học viện quang soạn nhạc hệ liền suốt 10 ban, mỗi một ban có ngũ thập nhân tả hữu, mà Lâm Uyên chỗ lớp học vừa lúc là 50 người. Bất quá này không có quan hệ gì với Lâm Uyên, bởi vì hắn không cần với những lớp khác cấp học sinh so với. Nhiệm vụ tân thủ chỉ yêu cầu Lâm Uyên có thể tại hạ lần trong cuộc thi tiến vào bên trong lớp học trước 25 danh. Đây đối với Lâm Uyên mà nói, vấn đề là không phải rất lớn. Bởi vì bình thường Lâm Uyên bài chuyên ngành bài danh ở lớp học 30 danh tả hữu, chỉ cần hơi chút gia tăng kình lực thì có thể tiến vào lớp học trước 25 danh. Nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào? Lâm Uyên tại nội tâm hiếu kỳ hỏi hệ thống. Sẽ bị hệ thống điện giật sao? Vẫn bị hệ thống xóa bỏ. Chờ một chút, Lâm Uyên hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ muốn trừ tiền chứ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, hệ thống đệ nhất quy tắc vĩnh viễn không thể gây tổn thương cho hại ký chủ ngoài ra hữu tình nhắc nhở, điện giật, xóa bỏ, mỗi một dạng cũng so với trừ tiền đáng sợ, mời ký chủ phân rõ chủ thứ. Không giữ tiền là được, Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt hắn rồi đột nhiên ý thức được coi như hệ thống muốn trừ tiền, hắn cũng không tiền cho hệ thống trừ. Sự phát hiện này để cho hắn có chút mất hết hứng thú rồi. Sau khi tan lớp, Lâm Uyên chưa có trở về nhà trọ, mà là tìm cái địa phương an tĩnh, từ trong điện thoại di động nhảy ra một cái mã số gọi tới, dãy số chú thích là người đại diện Triệu Ngọc, điện thoại vang lên 2 tiếng liền tiếp thông, bên đầu điện thoại kia là một đạo có chút mệt mỏi thanh âm nữ nhân. Lâm Uyên, người có chuyện gì không? Lâm Uyên nói, ta có bài hát muốn phát, bên đầu điện thoại kia thanh âm thoáng cái trở nên có chút phấn chấn. Muốn phát bài hát, người cuống họng bình phục, lại có thể ca hát. Là không phải, Lâm Uyên nói, gocchuyenaudio.com. Bây giờ ta từ thanh nhạc hệ chuyển đến soạn nhạc hệ, gần đây trên tay có bài hát muốn nhìn một chút công ty bên này có thể không thể giúp tìm ca sĩ biểu diễn phát biểu. Như vậy à, Triệu Giác có chút thất vọng, thanh âm lần nữa trở nên trầm thấp. Ngươi cũng là muốn tham gia tháng 11 ca đàn tân nhân quý chứ? Ừ, ta phải nhắc nhở ngươi là chúng ta Tinh Mang Giải Trí ký hợp đồng ca sĩ, là không phải công ty ký hợp đồng ca khúc, nội bộ công ty có đặc biệt cùng ca sĩ đối tiếp ca khúc ngành, ca sĩ môn cũng phần lớn có hợp tác với mình ca khúc chế. Triệu Giác cự tuyệt rất uyển chuyển, Lâm Uyên lại không hề từ bỏ, kia bây giờ ta có thể chuyển tới ca khúc sáng tác ngành sao? Hắn rất yêu cầu công ty phát hành cử đạo. Không có công ty cung cấp tài nguyên phổ biến rộng rãi, cho dù là một bài rất ưu tú ca khúc cũng rất dễ dàng đá chìm đáy biển, năm trước tân nhân quý bộc lộ tài năng người mới, phía sau tất cả đều có entertainment tài nguyên chống đỡ. Không thể, Triệu Giác một tiếng cự tuyệt, không khí trầm tĩnh 10 giây đồng hồ tả hữu, Triệu Giác bỗng nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi dùng nội bộ công ty con đường mã hóa một chút đem bài hát phát cho ta đi, chất lượng tạm được lời nói, ta tìm người giúp ngươi phát, dĩ nhiên nếu như chất lượng không được lời nói, chúng ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua. Cảm ơn, Lâm Uyên nghiêm túc nói tạ. Triệu Giác là ban đầu ký Lâm Uyên nhân, nàng đã từng đối Lâm Uyên cấp cho kỳ vọng rất lớn, đáng tiếc Lâm Uyên cuống họng xảy ra ngoài ý muốn, mất đi giá trị. Dưới tình huống như vậy, Triệu Giác hoàn nguyện ý giúp Lâm Uyên một tay, đã coi như là rất lớn tình cảm rồi. Cứ như vậy đi treo, Triệu Giác có chút phiền não bấm biết điện thoại, Triệu Giác phiền não cũng không phải là nhằm vào Lâm Uyên, nhưng là vì Lâm Uyên. Cũng bởi vì tháng sau chính là ca đàn tân nhân quý, Triệu Giác phải làm sự tình thật sự là quá nhiều. Dưới tay còn có mấy cái mới vừa ký hợp đồng, người mới muốn mượn mỗi năm một lần tân nhân quý thử xông lên vừa xông đây. Vốn là, Lâm Uyên chắc cũng là này một nhóm người mới chung một vị. Triệu Giác trước thậm chí muốn mời công ty tối đại bài mấy cái ca khúc đại gia xuất thủ, giúp Lâm Uyên chế tạo riêng vài bài hát, để cho Lâm Uyên ở tân nhân quý một tiếng hot lên làm kinh người, bởi vì Lâm Uyên giọng nói thiên phú thật rất tươi đẹp. Kết quả thiên không toại nhân ý, ca sĩ đường đi không thông, cho nên muốn chuyển ca khúc sáng tác con đường. Triệu Giác cười khổ lắc đầu một cái, sáng tác nếu như đơn giản như vậy, tại sao có chút thiên vương cấp thiên hậu cấp ca sĩ không tự viết bài hát còn phải mời chuyên nghiệp ca khúc đại gia viết ca khúc? Là bọn hắn không muốn sao, còn là không phải bởi vì bọn họ không viết ra được các thính giả thích nghe bài hát tốt. Ở bây giờ cái thời đại này, một ca khúc làm khúc lão sư, địa vị có thể còn cao hơn ca sĩ rất nhiều, nhất là lập tức loại này thiết thực trong nghề sinh thái. Nhạc sĩ chính là đại cha, nhân vì một cái công ty, nếu như nắm giữ một vị ngưu bức nhạc sĩ kia là có thể nuôi một nhóm ca sĩ. Trên thực tế, mấy năm này, những người nghe cũng bắt đầu càng ngày càng chú ý nhạc sĩ tên. Hiển nhiên đại chúng cũng bắt đầu ý thức được soạn nhạc mới là ca khúc linh hồn, biểu diễn thứ hai. Góc truyện audio.com, còn lại như viết lời, soạn nhạc đợi bộ phận, mặc dù cũng vô cùng trọng yếu, nhưng cái kia ở giữa nhất hạch đồ vật tuyệt đối là so với biểu diễn còn trọng yếu hơn soạn nhạc. Tốt bài hát tùy tiện phối điểm nhạc khí đều tốt nghe. Quản ngươi muốn lên đàn ghi, ca hay lại là đàn dương cầm cũng hoặc là guitar bass kèn oboe đâu rồi, thật gặp phải thích chơi kèn xô. Nà đều có thể mượn bài hát chơi đùa ra hoa nhi tới. Đứa nhỏ này cũng là người đáng thương. Nhớ lại đến đi một tí chuyện cũ, Triệu Giác có chút thổn thức. Lúc trước Lâm Uyên nằm viện thời điểm, Triệu Giác làm ký Lâm Uyên người đại diện, thực ra đi xem qua hắn, nhưng nàng cuối cùng ở cửa phòng bệnh ngừng lại. Bởi vì nàng cách cửa phòng, nghe được bên trong phòng bệnh không ngừng truyền ra khàn khàn mà nghẹn ngào tiếng khóc, cái loại này thanh âm, giống như là bị thương con chó nhỏ. Nhân đều có trắc ẩn chi tâm. Đây là Triệu Giác nguyện ý giúp Lâm Uyên một tay nguyên nhân. Không nói thành công hay không, ít nhất phải cho đứa bé kia một cái cơ hội cũng tốt, để cho đứa bé kia biết trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện là không phải chắc hẳn phải vậy đi làm liền có thể thành công. Bất quá, ngươi nhưng là hại chết ta. Triệu Giác thở dài, yêu sầu leo lên gương mặt, đây chính là nàng phiền não căn nguyên. Hàng năm một lần ca đàn tân nhân quý, đều là các công ty lớn lực đẩy người mới thời điểm. Khoảng thời gian này, các công ty lớn có thể nói là đao quang kiếm ảnh, chém giết thảm thiết. Dù là dõi mắt bát Đại Châu Tinh Mang Giải Trí cũng là có uy tín danh dự công ty. Mà ở Tần Châu Tinh Mang Giải Trí thực lực tổng hợp lại có thể xếp hạng thứ 3. Nhưng Tinh Mang Giải Trí đã liên tục 3 năm ở tân nhân quý biểu hiện uể oải. 3 năm này, công ty thành tích tốt nhất một lần, lại là năm trước đẩy ra hai cái chen vào trước 10 người mới, hơn nữa còn đều là thứ 9 đệ thập loại này treo ở bảng danh sách cái đuôi. So với đồng cấp bậc công ty quả thực dập đầu sầm rồi nhiều chút. Trong đó để cho Tinh Mang tức giận là công ty từ đối đầu, Biển Cát Văn Hóa, năm ngoái ở tân nhân quý bảng danh sách trước 10 hàng ngũ chung chiếm suất 4 tịch. 4 tịch chung, còn bao gồm hàm kim lượng rất cao đệ nhị cùng thứ 3. Cái này làm cho Tinh Mang cao tầng môn tập thể không ngóc đầu lên được, dù sao Tần Châu mấy nhà đại giải trí công ty giữa là rất không hợp nhau, vì vậy cao tầng môn chuyện đương nhiên hướng công ty thủ tịch người đại diện Triệu Giác làm áp lực. Triệu Giác bị buộc bất đắc dĩ, ngay trước toàn bộ cao tầng mặt lập được quân lệnh trạng, năm nay tân nhân quý nhất định ra một cái tiền tam. Nếu như không làm được, nàng liền tự xin hàng chức xử lý. Mà Triệu Giác dám lập quân lệnh trạng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì cao tầng ép rất gắt, càng bởi vì Triệu Giác lúc ấy vừa mới ký xuống giọng nói để cho nàng sợ vì thiên nhân thiếu niên Lâm Uyên, chính chủ trừ mãn chí chuẩn bị làm một trận lớn đây. Nàng cảm thấy Lâm Uyên có thể giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ Lâm Uyên cuống họng phế quân lệnh trạng lại không có hủy bỏ. Cao tầng chỉ cần kết quả, sẽ không quản ngươi trung gian xảy ra biến cố gì. Cho nên Triệu Giác gần đây đang điên cuồng tìm có thể thay thế Lâm Uyên, giúp mình hoàn thành quân lệnh trạng nhân, vì thế đã liên tục nói lên 9 người mới. Nhưng nội tâm của Triệu Giác cũng rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, nàng đã báo lên này 9 người mới, đánh vào 20 người đứng đầu còn có hy vọng, đánh vào trước 10, liền phải xem vận khí rồi. Muốn đánh vào top 5 thậm chí tiền tam, hay lại là tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Công ty tài nguyên có thể phân phối ra 10 vị trí, bây giờ chỉ còn một chỗ rồi, Triệu Giác lại vẫn không có tìm được có thể thay thế Lâm Uyên nhân. Nàng đã thuộc về nửa buông tha trạng thái, cho nên hắn cuối cùng mới chịu đáp ứng Lâm Uyên, ngược lại chỉ là người cuối cùng số người, nếu như Lâm Uyên viết ca khúc chất lượng miễn cưỡng hợp cách, tại sao không thỏa mãn một chút cái kia đáng thương hài từ đâu. Ngay vào lúc này, nàng điện thoại di động reo. Đây là email thanh âm nhắc nhở thông qua nội bộ công ty con đường mã hóa gửi tới, phát cái nhân chính là Lâm Uyên. Mở ra email, Triệu Giác giải mật sau đó thấy được Lâm Uyên phát tới âm tần, tựa đề gọi là, sinh như hạ hoa. Sinh như hạ hoa, Triệu Giác không hiểu ý những lời này, nhưng lại có thể mơ hồ có chút ý tưởng câu đối trên nghĩ, nàng đeo tai nghe lên, click phát ra. Rất nhanh, một ca khúc nghe xong, Triệu Giác biểu tình có chút ngoài ý muốn, lại có chút giật mình. Cùng những rất đó tháo tiểu từ bất đồng, Lâm Uyên phát tới ca khúc rất hoàn chỉnh, ngoại trừ nhịp điệu đã phi thường hoàn chỉnh bên ngoài, ngay cả soạn nhạc bộ phận cũng đã làm xong. Này có thể là không phải ngắn hạn có thể làm được đồ vật. Mà biểu diễn bộ phận là thuần túy hừ điều, do máy hợp thành thanh âm. Chỉ là thanh âm này so với một loại máy giọng nói điện tử mà nói chẳng phải cứng ngắc, lộ ra rất là tự nhiên. Bất quá Triệu Giác có thể thông qua kinh nghiệm nghĩ rằng, đoạn này không tình cảm gì hừ điều, nếu như thay đổi người lớn âm thanh lời nói hẳn rất có làm đầu. Có chút ý tứ, Triệu Giác là một cái người đại diện, có lẽ nàng đối soạn nhạc loại hiểu biết lơ mơ, nhưng thấm nhuần nghề nhiều năm cơ bản nghĩ rằng cũng không kém. Nàng cảm thấy, sinh như hạ hoa, sẽ là một bài rất không tồi ca khúc bởi vì nàng đã có điểm bị hấp dẫn tới, dù là bài hát này trước mắt chỉ có nhịp điệu cùng giọng nói điện tử hát. Người này thật có soạn nhạc thiên phú. Nhíu mày, Triệu Giác liên tục đánh tam điện thoại, cú điện thoại đầu tiên gọi cho khảo hạch ngành, cả đây có bài hát các ngươi thầm một chút gấp, buổi tối phải cho ta kết quả. Đây là cần phải cửa khẩu, kỹ thuật khảo hạch là phòng ngừa Lâm Uyên, sinh như hạ hoa cùng trên thị trường bài hát của còn lại Lôi Đồng, xuất hiện chép lại hiểm nghi, nếu như xảy ra vấn đề, vậy đối với tên công ty dự đả kích là vô cùng nghiêm trọng. Cái thứ hai điện thoại gọi cho thủ hạ người đại diện. Làm thủ tịch Triệu Giác thanh âm lộ ra lôi lệ phong hành. Tối nay viết bài hát tân nhân quý người cuối cùng vị trí cho ta mang đến đáng tin, đừng quá làm khó tu âm sư. Giọng nói không đủ đỉnh phong người mới đối Triệu Giác mà nói đại không kém kém. Đơn giản liền là công ty tu âm sư nhiều hơn làm thêm giờ công phu mà thôi. Điện thoại thứ ba gọi cho Lâm Uyên, nàng giọng điệu nhu hòa nhất, xa kém xa trước hai điện thoại cường thế. Tối nay ta đi trường học các ngươi đón ngươi, chúng ta viết bài hát. Được, Lâm Uyên trả lời, giọng điệu này tựa hồ. Cũng không nghĩ là, cách chương.